ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 174, gặp lại thi triều, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị hai vị đoàn trưởng hâm mộ Phương Thiên Hòa, tâm tình lúc này, cùng bọn hắn đương nhiên là hoàn toàn khác biệt, có cũng là thoải mái cùng mừng giữa cùng hai đại cấp 3 đoàn lính đánh thuê tổ đội, bên trong một cái càng là thực lực tổng hợp xếp hàng thứ nhất Thánh Quang Dòng binh đoàn, dưới tình huống như vậy, nếu như nói hắn không có điểm tâm lý áp lực, đây tuyệt đối là giả, người nào cũng không muốn tại dạng này hợp tác bên trong trở thành liên lụy. Nhưng lúc này, nhìn đến chính mình đoàn lính đánh thuê một đám thành viên biểu hiện xuất sắc, lo âu trong lòng hắn nhất thời quét sạch sành sanh. Mà loại suy nghĩ này, có thể không vẻn vẹn chỉ là Phương Thiên Hòa một người mà thôi, Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong còn lại thành viên, tâm tình của bọn hắn đều là không sai biệt lắm. Tuy nhiên tại Lâm Tinh Hải chỉ điểm phía dưới, mỗi người đều có thể phát giác được thương pháp của mình, thật sự tiến bộ. Nhưng tiến bộ bao nhiêu, nếu như không có so sánh, là rất khó thể hiện ra. Hiện tại cấp 3 đoàn lính đánh thuê những thành viên này, cũng là tốt nhất vật tham chiếu. Trong lúc nhất thời, Liệt Thiên Dòng binh đoàn tất cả mọi người tâm tình đắt đỏ, sĩ khí liên tục tăng lên, thương pháp cũng tựa hồ càng chuẩn, đánh xông tới zombie, liền 50 mét đều không đến gần được. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Tinh Hải cũng lộ ra nụ cười, bất quá cùng những người khác không giống nhau chính là, đối với điểm này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, cùng thực chiến so sánh, tại trụ cột lý luận phương diện này, Đường Trác Phi bọn người cùng hắn chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Hắn theo hệ thống bên trong lấy được xạ kích kỹ xảo, ngoại trừ trực tiếp tăng lên thương pháp bên ngoài, càng là thu được đại lượng lý luận tri thức. Mà Đường Trác Phi bọn người chỉ là lính đánh thuê, cũng không có hệ thống tính học qua thương pháp, có thể có thành tựu hiện tại, hoàn toàn là bởi vì thiên phú cùng đại lượng thực chiến ma luyện. Cho nên, đang chỉ điểm thành viên phương diện này, Lâm Tinh Hải chỉ điểm 5 phút đồng hồ hiệu quả, trên cơ bản cùng Đường Trác Phi chỉ điểm một ngày tương đương, đây chính là mạnh như thác đổ chỗ tốt. Mọi người ôm lấy khác biệt tâm tình, nhưng đội ngũ tiến lên tốc độ có thể không có chút nào chậm lại, một đường lên zombie, liền tạo thành phiền phức đều làm không được. Làm đội ngũ lại đi tới 3 cây số, Lâm Tinh Hải thời gian dần trôi qua phát hiện một số chỗ không đúng, zombie có vẻ như trở nên nhiều hơn. Mặc dù nói, tại trung tâm thành phố nơi này, zombie số lượng vốn là nhiều, nhưng cũng không đến mức từng cơn sóng liên tiếp tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ đồng dạng. Mà lại, trong lòng của hắn còn có một loại mơ hồ cảm giác bất an, Lâm Tinh Hải rõ ràng loại bất an này cảm giác cũng không là chính hắn tưởng tượng ra được mà chính là bắt nguồn từ năng lực nhận biết phát ra cảnh cáo. Tại Lâm Tinh Hải phát giác được không thích hợp về sau, Tống Diệu cái này huyết khí cảnh cường giả cũng rất nhanh phát hiện không thích hợp. Hắn thao túng cơ giáp tại phun ra trang bị phụ trợ phía dưới, nhảy mấy cái ở giữa, liền nhảy lên một tòa hơn 20 tầng cao ốc đỉnh chóp, sau đó hướng 4 phía tra xem ra. Chúng ta gặp phải phiền toái, không biết vì cái gì, phụ cận 2-3 cây số bên trong zombie, đều tại hướng phương hướng của chúng ta vọt tới, tiếp tục như vậy nữa, thậm chí có khả năng sẽ hình thành thi triều. Tống Diệu mi đầu nhất thời nhăn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải cũng trong nháy mắt nhớ tới, chính mình trước đó phát giác được cái chủng loại kia cảm giác bất an có chút quen thuộc. Lúc trước cùng Lăng Tu bọn người làm nhiệm vụ lúc khoảng cách gần cùng Liệp Sát Giả lúc đối chiến thì có cảm giác như vậy. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng tại tần số truyền tin bên trong nói. Ta có thể cảm ứng được phụ cận có biến dị zombie mà lại còn không chỉ một chỉ, cơ hồ có thể khẳng định thi triều tất nhiên sẽ hình thành, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Đúng vậy, tại vừa mới trò chuyện thời điểm, Lâm Tinh Hải lại cảm nhận được loại kia khí tức nguy hiểm, mà lại lần này khí tức nguy hiểm còn đến từ tại khác biệt hai cái phương hướng, cho nên biến dị zombie khẳng định không chỉ một cái. Cái gì, liên tiếp tin tức để Tần Văn Bác có chút thất thố. Hai cái biến dị zombie, người làm sao cảm ứng được, Tống Diệu cũng bị giật nảy mình, ta có một ít đặc thù năng lực hẳn là sẽ không cảm ứng sai. Lâm Tinh Hải mập mờ suy đoán nói một câu, hắn cũng không thể nói thẳng, cảm giác của ta lực muốn viễn siêu các ngươi, có thể phát giác các ngươi không cảm ứng được nguy hiểm. Nghe Lâm Tinh Hải, hai người cũng không có hỏi nhiều. Mà lại hiện tại cũng không phải truy đến cùng vấn đề này thời điểm, trọng yếu là ứng đối trước mặt vấn đề. Lâm Huynh, ngươi có thể cảm ứng được là cái gì biến dị zombie sao? Tống Diệu một bên hỏi thăm, một bên tiếp tục tại trên lầu chót tìm kiếm. Thế mà để hắn thất vọng là căn bản không có phát hiện manh mối gì, mà lại vì đuổi theo đội xe, hắn cũng không thể một mực đứng ở phía trên, quan sát sau khi chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy xuống tới. Không cách nào xác định ta loại năng lực kia chỉ có thể cảm ứng được có biến dị zombie tồn tại. Lâm Tinh Hải cũng tương đương bất đắc dĩ, dù sao đây chẳng qua là một loại cảm giác nguy hiểm. Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người nghe, đều cảm giác khó giải quyết. Thật không nghĩ tới, biến dị zombie vậy mà cũng sẽ liên hợp hành động, zombie công hội bên kia cũng không có phương diện này ghi chép, đây chính là tương đương tình báo quan trọng. Tần Văn Bắc nhịn không được nói ra, biến dị zombie đều là có trí tuệ, hẳn là chúng ta liên hợp hành động, cho nó sinh ra uy hiếp cực lớn, mới có thể gấp rút khiến cho chúng nó liên hợp cùng một chỗ. Tống Diệu phân tích nói, ta cảm thấy hiện đang chăm chú trọng điểm, hẳn là như thế nào nên đối với kế tiếp cục diện. Lâm Tinh Hải nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lâm Huynh nói đúng, Tống Diệu đồng ý một câu, nói tiếp. Đối với đối phó biến dị zombie chúng ta đều quen thuộc, chưa quen thuộc chỉ là bọn họ sẽ như thế nào liên hợp chiến đấu mà thôi. Cho nên ta đề nghị là, đợi chút nữa chúng ta đưa chúng nó cưỡng ép tách ra, ta sẽ xuất lĩnh thánh quang dòng binh đoàn cơ giáp, đối phó một cái biến dị zombie, các ngươi đối phó một cái khác biến dị zombie, khác để hai bọn chúng cùng một chỗ là có thể. Tần Văn Bắc nghĩ nghĩ, cũng đồng ý phương án như vậy, bọn họ những thứ này cấp 3 đoàn lính đánh thuê thật không ít cùng biến dị zombie chiến đấu. Nếu như không phải lần này biến dị zombie còn đã dẫn phát zombie, bọn họ thậm chí đều không có bao nhiêu thương lượng tất yếu. Lâm Tinh Hải nghe thì càng không có ý kiến gì. Mấy người tại kết thúc câu thông về sau, liền mỗi người an bài chính mình đoàn lính đánh thuê, làm tốt trùng kích thi chiều chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi chiều đối với cấp 1 cấp 2 đoàn lính đánh thuê tới nói, có uy hiếp chí mạng, nhưng đến cấp 3 đoàn lính đánh thuê trình độ, liền đã có năng lực đột phá bao vây. Chớ nói chi là bọn họ hiện tại là 3 cái đoàn lính đánh thuê liên hợp cùng một chỗ cũng chỉ có thể tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Nếu như không phải có biến dị zombie, bọn họ thậm chí đều không cần xuất động cơ giáp, trực tiếp lấy tay pháo, đều có thể oanh tạc ra một cái thông đạo tới. Đối với tài đại khí thô cấp 3 đoàn lính đánh thuê tới nói, cũng là như thế không giảng đạo lý. Chớ nói chi là, lần này đạn dược tiêu hao toàn bộ đều có thể chi trả thì càng không có gì tốt cố kỵ. Tại sau 3 phút thi chiều rốt cục hình thành, lít nha lít nhít zombie, đem con đường phía trước hoàn toàn cho chắn chết rồi. Bọn họ theo 4 phương 8 hướng, thậm chí là trên lầu chót mới trực tiếp nhảy xuống, dùng chính mình móng vuốt cùng hàm răng, đối xe bọc thép triển khai điên cuồng tấn công. Rầm rầm rầm, tại cùng một thời khắc 3 đại dòng binh đoàn gần 500 tên lính đánh thuê trong nháy mắt phát động phản kích. Từng mai thủ pháo viên đạn đổ xuống mà ra, liên miên thu gặt lấy xe bọc thép phụ cận zombie thi chiều uy hiếp trong nháy mắt thì thiếu một hơn phân nửa. Đạn lửa hướng về nơi xa bắn tới, tạo thành từng mảnh biển lửa, ngăn chờ thi chiều đến tiếp sau trùng kích. Sau cùng lại từ thương pháp xuất chúng lính đánh thuê, dùng xé rách người súng trường tiến hành bắn phá, đem những cái kia cá lọt lưới từng cái đánh giết. Lâm Tinh Hải nhìn lướt qua chiến cục liền không có tiếp tục chú ý, hắn trong đầu nguy hiểm dự cảm dần dần mãnh liệt, cái kia hai cái biến dị zombie đoán chừng cũng muốn có hành động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.